Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 782, đậu âm. Đậu đậu, ngươi thành thật ngồi yên ở chỗ này, nhanh lên đem cơm ăn xong. Căn phòng cách vách, Hướng Tiểu Viên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đậu đậu. Cái này tiểu bằng hữu muốn chạy đến bên cạnh đi nhìn lén Lý Tưởng nói chuyện. Ba ba làm đồ ăn ăn ngon thật vịt. Đậu đậu thật sự là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Một người ngồi tại bàn tròn lớn trước, đối với năm cái đồ ăn vui sướng, căn bản không so đo đây là người một nhà ăn để thừa. Ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đây không phải ba ba làm, là đầu bếp đại thúc làm. Sư sư nói, đậu đậu một bên đào cơm ăn, một bên gật gù đắc ý nói, đầu bếp đại thúc cũng là nhà khác ba ba vịt, chỉ cần là ba ba, làm đồ ăn đều ăn thật ngon, ta rất thích ăn, lớp trưởng tỷ tỷ muốn mời đầu bếp đại thúc chuyên môn nấu cơm cho ta. Ân, cứ như vậy nói nha, nói với Tiểu Viên, ngươi nhanh lên ăn có được hay không? Ăn một giờ. Còn không có ăn xong. Người chuẩn xác điểm nói cho mụ mụ. Con muốn ăn bao lâu? Đậu đậu không phục nói. Đại tượng đều còn tại nói chuyện phiếm đâu. Luân ra vì cái gì không thể một mực ăn cơm. Hướng Tiểu Viên. Ta lo lắng ăn quá nhiều. Buổi tối đau bụng. Cho ta sờ một chút bụng nhỏ. Đậu đậu giật mình hỏi. Mụ mụ ngươi muốn sờ Luân ra tiểu bảo bảo. Hướng Tiểu Viên. Ngoặc kép, nàng là đậu đậu đau đầu lúc, bên cạnh văn phòng bên trong đã nói tới tối nay trọng yếu nhất bộ phận. Lý Tưởng định ngày hẹn ấn tượng sinh hoạt không phải vì đại ngôn. Liền bọn hắn cung cấp phần này đại ngôn, đối Lý Tưởng đến nói không có nửa điểm lực hấp dẫn. Hắn là mặt khác. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn nhập cỗ chúng ta? Triệu Sâm giật mình hỏi. Vương Ngân Chân. Cổ Kỳ Tĩnh bọn người không có quá bất cẩn bên ngoài. Trước khi đến Lý Tưởng đã từng nói với các nàng hắn dự định. Lý Tưởng nói, không sai, ta xem trọng video ngắn phát triển tiền cảnh. Vừa rồi cũng nghe các ngươi quy hoạch, muốn tiến một bước gia tăng hợp tác. Vương Ngân Chân đúng lúc xen vào nói, Triệu Tổng, không dối gạt ngài nói. Các ngươi công ty cung cấp đại ngôn hợp đồng đối với chúng ta không có lực hấp dẫn. Cùng cái khác đại ngôn hiệp ước so sánh, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngài hẳn là rõ ràng ta nói tới lời nói là thật hay là giả. Triệu Sâm cùng Dương Phương húc liếc nhau, lời này cũng không giả. Kỳ thật, bọn hắn đối Lý Tưởng định ngày hẹn bọn hắn nói chuyện hợp tác 10 phần ngoài ý muốn. Mặc dù cung cấp đại ngôn hợp đồng, nhưng kỳ thật không có báo quá lớn hy vọng. Tại Lý Tưởng phía trước, bọn hắn đi tìm mấy vị minh tinh đại ngôn, đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Cuối cùng mắt thấy vô vọng, có chút nản chí, thẳng thắn không thèm đếm xỉa. Chọn lửa nóng nhất Lý Tưởng, không nghĩ tới nhìn như khó nhất người, lại có đáp lại, hiện tại nghe Lý Tưởng nói ra chân thực mục. Ngược lại có chút an tâm. Này mới đúng mà. Làm sao cái hợp tác pháp? Triệu Sâm hỏi. Lý Tưởng nói, ta chiếm cổ 51%, bỏ vốn giá dựa theo thị trường ước định giá xác định. Bỏ vốn phương thức là tiền mặt, cùng với ta đại ngôn phí dùng. Nhập cổ phần về sau, ta không nhúng tay vào quản lý kinh doanh, toàn quyền giao cho các ngươi. Các người có thể bảo trì hiện hữu kinh doanh đoàn đội cùng kinh doanh mạch suy nghĩ. Nói chuyện, hợp tác sự tình không có nhanh như vậy có thể xác định. Đêm nay nói tới rất muộn, song phương chỉ là xác định ý hướng hợp tác. Mấy ngày kế tiếp, song phương tổ kiến đàm phán công tác tiểu tổ. Bắt đầu càng thêm bề bộn thương thảo, bất đồng khó tránh khỏi. Nhưng là tổng thể phương hướng là hướng về phía trước. Sau 5 ngày, Lý Tưởng tại Thuận mua cổ quyền hiệp nghị lên ký tên. Chính thức nhập cổ phần nhà này video ngắn công ty. Hắn làm ra chuyện thứ nhất, liền là đề nghị đổi tên. Ấn tượng sinh hoạt cái tên này quá bình thường, không có sáng điểm, không có lực hấp dẫn. Hắn liên tưởng đến Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhiệt tình, vui sướng, đáng yêu cùng ma tính, đem ấn tượng sinh hoạt cải thành đậu âm. Logo biến thành một viên tại Ampli lên không ngừng chấn động ma quỷ đậu. Mua xuống đậu âm về sau, Lý Tưởng làm chuyện thứ nhất liền là tìm Lư Mông tính sổ sách. Tại Weibo lên quanh co lòng vòng mắng hắn tiểu nhân hèn hạ chuyện không xong đâu. Lý Tưởng tới phòng thu âm lão Trương, nói, ta chỗ này có một phần biên khúc bản nhạc, ngươi tìm người hai ngày này ghi chép thoáng cái. Lão Trương nhận lấy nhìn một chút, nghi hoặc hỏi, là cái nào bài hát biên khúc? Lý Tưởng, ca khúc còn không có ghi chép đâu. Lão Trương nói, cần hai ngày này ghi chép sao? Nhân thủ đều tại, Lý Tưởng, không ghi lại, bài hát này không định ta đến hát. Lão Trương, cho những người khác viết sao? Cũng được, có bản nhạc cũng được, xem ca mới càng có tính nhắm vào làm biên khúc. Lý Tưởng cười, không nhiều giải thích, đem laptop mở ra, ấn mở một phần tối hôm qua làm tốt bản nhạc, điểm kích đóng dấu. Lão Trương chủ động đến máy đánh chữ, một bên cầm qua mới vừa ra lò bản nhạc, chăm chú nhìn một lát, nói với Lý Tưởng, biên khúc đều đã viết xong, ta bên này chỉ cần làm theo liền được, thời gian có thể tiết kiệm rất nhiều. Ta hiện tại liền sắp xếp người chuẩn bị, nhanh lời nói, trước khi tan việc liền có thể làm được. Lý Tưởng, vậy phiền phức. Lão Trương cười nói, từ khúc bản nhạc ta liền không mang đi, nhìn một chút liền đủ, ta đem biên khúc phổ mang đi. Hắn đây là tránh hiểm nghi. Lý Tưởng gật gật đầu, không nói gì. Lão Trương rời đi về sau, hắn trong đầu sửa sang tiếp xuống kế hoạch, cha để lọt bổ sung, cảm thấy không có vấn đề về sau, rời đi studio, đi trường học lên lớp. Bạch Tô nói đúng buổi trưa mời hắn ăn cơm, hắn suy đoán hẳn là tiểu thuyết chuẩn bị kết thúc, muốn cùng hắn thảo luận một chút. Giữa trưa, tại đại học thành một nhà yên tĩnh trong nhà ăn nhỏ nhắn, Lý Tưởng cùng Bạch Tô ngồi tại một gian nho nhỏ trong bao xương. Liền hai người bọn họ, Bạch Tô không có gọi rượu, buổi chiều hắn còn phải đi học, không dám dính, hơi dính khả năng liền không dừng được, chậm trễ lên lớp liền không tốt, còn không có viết xong, viết 2/3, viết bất động, tinh lực cùng trí nhớ suy yếu thật nhiều, nếu không như lúc trước. Bạch Tô có chút cảm xúc nói, hắn đối với cái này có tâm lý chuẩn bị, sở dĩ nguyện ý đến lâm nghiệp đại học dạy học, cũng là bởi vì tự giác viết không mấy năm, đám lửa này rời dập tắt không xa, không bằng tới trường học bên trong dạy học chồng người, dùng tự thân uể oải hỏa diễm châm càng nhiều bó đuốc, dạng này càng có ý định hơn nghĩa. Lý Tưởng tiếp nhận Bạch Tô đưa qua bản thảo, là giấy A4 in ra, bìa có ba cật tương đối lớn, thể chữ đậm, cự dòng sông, đây chính là quyển sách này danh tự. Bạch Tô nói, người nhín chút thời gian nhìn xem, cho ta đề điểm đề nghị. Lý Tưởng nói, chủ yếu là học tập, tiện thể cho lão sư đề tỉnh một câu. Bạch Tô vui mừng cười cười, không nói gì, tâm lý kỳ thật rất có cảm xúc. Một năm trước Lý Tưởng đứng tại bên hồ lớn cây nhãn dưới cây đem yêu quý sinh mệnh giấy A4 bản thảo giao cho hắn thẩm duyệt phủ chính hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Bây giờ hắn cái này học sinh đã trưởng thành đến có thể cùng hắn đàm luận văn học sáng tác, thậm chí cho hắn chỉ đạo cùng đề nghị tình trạng, thật là khiến người ta cao hứng, lại vì chính mình thương cảm. Buổi tối Lý Tưởng ở trường học lên tự học buổi tối, cưỡi xe máy về nhà lúc, đặc biệt quấn một chút đường, đi qua studio, nhìn thấy studio y nguyên đèn sáng, đồng thời bên cạnh Hứa Tử Đồng đám người trong tiểu lâu cũng đèn sáng. Hắn dừng xe đến lầu nhỏ trước, cửa sổ duỗi ra một cái đầu, hô, Lý Tưởng, đi lên. Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn lên, là Hứa Tử Đồng, hắn đẩy ra hờ khép cửa lớn, lên tới lầu 2, Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời đều tại. Các ngươi đây là? Hứa Tử Đồng nói, chúng ta ngay tại cho Khải Nhiên ca đề nghị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.